Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 184, phòng môn quỷ dị 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong hầm ngầm truyền đến một cỗ mùi máu tươi, còn có một loại không nói ra được mùi thối, hai loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, để Diêu Mộng Hàm có một cỗ muốn rời xa xúc động. Không chỉ Diêu Mộng Hàm, Trần Vũ Thi cũng giống vậy, nữ hài tử mà, đối loại này tản ra mùi vị khác thường địa phương, luôn luôn theo bản năng rời xa. Chớ đừng nói chi là cái này hầm nhìn tối như mực, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên muốn xuống dưới, năm đó liền cảnh sát đều không có phát hiện nơi này a, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp cảnh sát phá án đâu. Tôn Vũ Phong mang theo vài phần hưng phấn nói, ngươi sẽ không phải cảm thấy ngươi trong chuyện xưa hai người mất tích kia, ngay tại phía dưới này đi. Hàn Tuấn có chút chần chờ nhìn hắn một cái. Khả năng này rất lớn không phải sao? Tôn Vũ Phong cảm thấy mình nghĩ không sai. Ta hoặc Phong Thanh Yến cùng một chỗ xuống dưới. Các ngươi nếu là sợ hãi liền lưu tại phía trên. Kiều An nói xong câu đó, đã trước một bước dẫm lên làm bằng gỗ lão lâu bậc thang hạ hầm. Sau đó Phong Thanh Yến cũng theo sát lấy đi xuống. Ta cũng phải đi, Tôn Vũ Phong hô một tiếng, đi theo phía sau cũng muốn hướng hầm đi. Hàn Tuấn nghĩ cũng cùng theo đi. An Húc nghĩ đến phía dưới có thể sẽ có bạn gái manh mối cũng đi theo hạ hầm. Hai nữ sinh không dám xuống dưới, Chu Minh Thành thân là Diêu Mộng Hàm vị hôn phu, liền lưu tại nguyên địa trông coi vị hôn thê của mình. Lúc này ở hầm hạ, lại là một phen khác cảnh tượng. Cái này hầm không tính lớn, có thứ gì đồ vật một chút liền có thể xem hết. Đám người mở ra trên điện thoại di động đèn pin công năng, tại tia sáng chiếu xạ phía dưới. Toàn bộ hầm hạ cảnh tượng khắc sâu vào trong mắt mọi người. Trong hầm ngầm, lại có ba bộ bạch cốt. Trong đó một bộ bạch cốt hẳn là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử. Tiểu hài tử bị một bộ xích sắt như chó chốt lại cổ. Mặt khác hai cỗ bạch cốt một bộ nhìn xem tương đối lớn, hẳn là người trưởng thành. Một cái khác cỗ cũng là tiểu hài tử. Tại bạch cốt trên thân còn xuyên nhỏ váy, hẳn là một cái nữ hài nhi. Khi nhìn đến ba bộ bạch cốt trong nháy mắt, Tôn Vũ Phong cùng Hàn Tuấn liền bị dọa đến phát ra một tiếng sợ hãi gọi, sau đó tẻ ra quần từ trong hầm ngầm rời đi. An Húc đến cùng là người trưởng thành, trong lòng năng lực chịu đựng vẫn là phải mạnh một chút, mặc dù dọa đến xanh cả mặt, đến là không có bị dọa đến chạy trốn. Cái này hai cỗ thi thể hẳn là năm đó mất tích trong nhà này Triệu gia cha con hai, cỗ thi thể này là ai? Phong Thanh Yến nghi hoặc nhìn về phía cỗ kia liền liền sau khi chết cũng bị xích sắt một mực chốt lại cổ tiểu hài bạch cốt. Đem tiểu hài tử như chó cái chốt ở đây, quả thực không bằng cầm thú. Đang kinh hãi qua đi, An Húc bởi vì cái này tàn nhẫn thủ đoạn tức giận không thôi. Hắn nghĩ không ra thế mà có thể có người tàn nhẫn như vậy, như thế nhẫn tâm mà đối đãi một đứa bé. Đứa bé này nhìn xem phải chết có thời gian rất lâu. Không phải nói trước kia người đều là thiện lương thuần phác sao? Vì cái gì vào niên đại đó, liền có ác độc như vậy người tồn tại. Tại Tôn Vũ Phong cùng Hàn Tuấn trốn đi lên về sau, rất nhanh liền đem trong hầm ngầm tình huống cùng người ở phía trên nói. Tại hầm ngầm phía trên lại truyền tới một tràng thốt lên, xem ra không có xuống tới mấy cái kia cũng bị dọa cho phát sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Mộng Hàm mấy người đều là trong nhà thiên kiều chăm sủng thiếu gia tiểu thư. Người chết cái gì, bọn hắn chưa từng thấy qua. Mấy người tuyệt sẽ không nghĩ đến mình chỗ đứng mảnh đất này phía dưới liền có ba bộ bạch cốt. Kiều An đi đến cỗ kia nho nhỏ bạch cốt trước mặt, duỗi ra một đôi trắng noãn như ngọc tay nhỏ, sờ lên cỗ kia nho nhỏ hài cốt trên cổ xích sắt. Kiều An dùng tinh thần lực phá đi đã sớm rỉ xét khóa kín lỗ khóa, theo nàng một cái dùng sức. Vết gì loang lổ xiềng xích kết một tiếng mở ra. Tiểu gia hỏa, ngươi tự do. Kiều An đem xiềng xích ném ra, nhẹ nhàng sờ lấy hài cốt đầu ôn nhu nói. Tại tận thế, theo nhân loại sinh dục năng lực hạ xuống, mặc kệ là cái nào căn cứ, đều đem con non trở thành ngoại trừ đồ ăn bên ngoài trọng yếu nhất bảo bối. Tại Kiều An trong mắt, như thế đối đãi con non người, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Nếu như cái kia cầm tù ngược đãi con non hung thủ ngay tại trước mặt nàng sẽ để cho người kia chết được rất có tiết tấu. Đa tạ tỷ tỷ, một đứa tiểu hài nhi linh hồn đột nhiên xuất hiện ở Kiều An trước mặt. Đứa bé này dáng dấp rất gầy đến chỉ còn lại có xương cốt. Hài tử như vậy khiến người ta cảm thấy không đến nửa phần đáng yêu, nhìn xem liền có thể yêu lại đáng sợ. Kiều An là làm nhưng sẽ không sợ, nàng đối Tiểu Gia Hòa cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu. Có thể nói cho tỷ tỷ ngươi là ai sao? Vì sao lại bị người xấu nhốt tại nơi này? Đại khái là bởi vì Kiều An thay hắn giải khai trên cổ xiềng xích, Tiểu Gia Hòa đối Kiều An rất có hào cảm. Tỷ tỷ, ta gọi Triệu Thanh Phong ra, nương đều gọi ta Thanh Phong, bất quá Hứa quản gia nói ta không thể lại gọi cái tên này, tên của ta muốn để cho Tiểu ca ca. Tiểu Gia Hòa một mặt cô đơn nói, Triệu Thanh Phong, An Húc Hòa Phong Thanh Yến mặc niệm lấy cái tên này, đã cái gì đều hiểu. Cho nên kia cái gì Hứa gia con nuôi, kỳ thật cũng không phải thật sự là Triệu gia thiếu gia, cái này bị giam trong hầm ngầm hải tử mới là. Kia, cái kia thay thế Triệu Thanh Phong giả thiếu gia lại là người nào? Có một chút có thể khẳng định, cái kia hàng giả cùng Hứa gia quan hệ hẳn là 10 phần thân mật, nếu không phải 10 phần thân mật quan hệ, vợ chồng bọn họ hai người cũng không cần đến bày ra như thế đại nhất cái cục. Tiểu Thanh Phong, có thể nói cho tỷ tỷ hai người bọn họ là ai sao? Kiều An nhìn về phía trên đất mặt khác hai cỗ bạch cốt. Triệu Thanh Phong nhãn thần thanh triệt, đây là Tiểu ca ca cùng Tiểu ca ca hài tử A, Tiểu ca ca lừa Thanh Phong, cướp đi Thanh Phong cha, Thanh Phong quá tức giận, liền để bọn hắn lưu lại vĩnh viễn bồi tiếp Thanh Phong. Tỷ tỷ, Thanh Phong có phải là xấu hài tử A? Tiểu Gia Hòa một mặt ngây thơ nhìn xem Kiều An. Dĩ nhiên không phải, Thanh Phong rất tuyệt, làm được rất tốt, nếu là đổi tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ làm như vậy. Kiều An đối con non luôn luôn tha thứ có tính nhẫn nại, dù là đây chỉ là một con quỷ. Tiểu Thanh Phong, ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ rời đi sao? Nơi này không phải nơi tốt, chúng ta cùng rời đi nơi này có được hay không? Kiều An hướng về Triệu Thanh Phong đưa tay ra. Thanh Phong có thể rời đi nơi này sao? Từ khi bị giam tiến nơi này về sau, Triệu Thanh Phong liền rốt cuộc không hề rời đi qua. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến một nguyện ý dẫn hắn rời đi người. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đối, người có thể rời đi, cùng tỷ tỷ đi thôi. Kiều An mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Gia Hỏa rốt cuộc cười, đem mình tay nhỏ giao cho Kiều An. Đợi đến ba người rốt cuộc ra, Diêu Mộng Hàm bọn người còn đến không kịp thở phào, liền bị cái này tiểu quỷ dọa đến gà bay chó chạy. Lúc nghe Tiểu Gia Hỏa tao ngộ về sau, Diêu Mộng Hàm bọn người mặc dù vẫn là sợ hắn, cũng không có ngay từ đầu như vậy bài xích. Tiểu Gia Hỏa tựa hồ nhìn ra Diêu Mộng Hàm bọn người có chút sợ nàng, rời đi hầm về sau, một mực nhu thuận đi theo Kiều An bên người, đối những người khác cũng không nhiều nhìn một chút, chỉ kề cận Kiều An một người. Bất kể nói thế nào, cái này tiểu quỷ không đến quấn lấy bọn hắn, những người khác cảm giác cũng không có sợ như vậy. Tấu chương xong, cách chương.